nhất là cặp mắt to kia dường như biết nói. Phong tình vạn chủng, quả là một báu vật trời sinh. Mỹ nhân như thế, những lính canh trước quận thủ phủ nhìn đến ngẩn ngơ. Có tên còn chảy cả nước miếng, thiếu phụ cười thản nhiên. Không vì những cách như vậy mà tức giận, trên thực tế, thời kỳ Tần Hán khoảng cách, nề nếp giữa nam nữ đã cực kỳ thoáng. Đừng nói những tên lính canh này chỉ là nhìn chằm chằm, cho dù là to gan tiến lên trêu đùa vài câu, thiếu phụ cũng sẽ không tức giận. Đương nhiên, nếu bọn lính canh còn muốn làm gì khác, thí dụ như sờ tay chẳng hạn, thì tuyệt đối là không được. Lúc vài tên lính canh đang mơ màng suy nghĩ vẩn vơ, Mã Sa Phu đã tiến lên hành lễ nói: làm phiền vài vị vào bẩm, nói là Trường Thọ Tần gia Tần phu nhân đến thăm hỏi cận quận thủ. Trường Thọ Tần gia. Vài tên lính canh nghe vậy mặt hơi hơi biến sắc, lập tức có một tên xoay người đi vào phủ. Không đến một lát, quận thủ ba quận Cần Hấp đã từ trong cửa chính vội vàng ra đón. Nhìn thấy dáng vẻ duyên dáng yêu kiều quyến rũ của thiếu phụ, Cận Hấp liền chắp tay thở dài nói: Tần phu nhân. Tần phu nhân hơi hơi khủy xuống, chỉnh lại trang phục đáp lễ: kiến quá quận thủ. Cận Hấp lắc cả hai tay, liên thanh nói: đảm đương không nổi, bản quận đảm đương không nổi đại lễ như thế của phu nhân. Cận Hấp cũng không phải là ngoài miệng khiêm tốn, mà là thực sự chính mình không đảm đương nổi. Đừng thấy trước mặt chỉ là một thiếu phụ quyến rũ, nhưng thân phận của nàng tuyệt không giống bình thường. Nhắc đến Tần gia, thì không thể không nhắc đến ba quả phụ của thời tiên Tần. Thủ Tiết từ lúc trẻ sáng lập nên sự nghiệp như mọi người biết, cực kỳ giàu có. Sau lại quyên góp một lượng lớn của cải xây dựng sửa chữa Vạn Lý Trường Thành, còn cung cấp cho Lăng Tần Thủy Hoàng một lượng lớn thủy ngân. Cuối đời được Tần Thủy Hoàng đưa vào cung Hàm Dương dưỡng lão, có thể nói cực kỳ ăn sủng sau khi Tần vong. Ba gia sửa họ Tần, ý là không quên cố Tần xưa lưu bang tiến quan sau, cùng phụ lão quan trung quy ước ba điều. Đối với sĩ tộc cường hào quan trung đối đãi hết sức tử tế, coi như báo đáp ăn tình cho bọn họ, trợ giúp lưu bang định tam Tần. Trong đó ba gia cũng chính là Tần gia, vừa ra tiền lại vừa xuất lương, còn điều động trai tráng, có thể nói là đã dốc rất nhiều sức lực. Cho nên ba quận Tần gia được Hán Vương cực kỳ ưu ái, nhưng mà để Cận Hấp hạ mình đón chào cũng không phải vì vậy. Cận Hấp sở dĩ hạ mình đón chào là bởi vì trước mặt Tần phu nhân này vẫn là một y trung thánh thủ, đặc biệt là giỏi đan đạo. Năm ngoái ba quận có đại dịch, nếu không phải Tần phu nhân ban phát rộng rãi đan chu hộ dịch, không biết cuối cùng phải chết bao nhiêu người. Quận thủ như hắn chỉ sợ cũng làm không được. Cho nên đối với Tần phu nhân, trong lòng Tần Hấp luôn luôn cảm thấy tôn kính. Sau vài câu xã giao, Cận Hấp lại xoay người cung kính mời Tần phu nhân vào phòng khách quận thủ phủ phân chủ khách rồi ngồi xuống. Tần phu nhân nói: Cận quận thủ, thiếp có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể châm trước. Cận Hấp liên tục xua tay nói: Tần phu nhân, người làm thế quả thật là quá khách khí. Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần là bản quận thủ có thể làm được, nhất định sẽ làm theo. Tần phu nhân khẽ mỉm cười nói: không dối gạt cận quận thủ, Tần gia ta tuy rằng nhiều thế hệ kinh doanh đan xa, nhưng mà mười mấy năm gần đây có kiêm thêm buôn bán công thâu giấy, sách và rượu trắng với Giang Đông. Tháng trước thiếp đã đặt hàng một số lớn công thâu giấy, thư tịch và rượu trắng của thương nhân Giang Đông. Ít ngày nữa sẽ đi qua Di Lăng vào ba quận, nhưng còn phải xin quận thủ đóng cho con dấu, cho phép đi qua. Việc này Cận Hấp nghe vậy không khỏi có chút khó xử. 10 ngày trước, Hán Vương vừa mới hạ chiếu lệnh, trong lúc ở đại quân thu Bắc Hung Nô, theo quy định thì các quận, đặc biệt là ba quận cần bế quan tắc đạo, cấm hết thảy tiểu thương ra vào. Việc này kỳ thật cũng là thường lệ, mỗi lần đại quân xuất chinh tất nhiên đều sẽ có hành động như vậy. Tần phu nhân nói: nếu quận thủ khó xử vậy thì thôi vậy. Dứt lời, Tần phu nhân định đứng lên cáo từ. Cận Hấp thấy thế vội la lên: phu nhân chờ một chút. Lập tức Cẩn Hấp kêu môn hạ thư lại viết văn điệp, lại ở trên văn điệp đóng dấu đại ấn của mình. Sau đó đem văn điệp có con dấu đưa cho Tần phu nhân nói: "Phu nhân, con dấu văn điệp ở đây, người nhận đi." Tuy nói Hán Vương đã hạ chiếu, trong lúc thu Bắc Hung nộ, các quận đều phải bế quan tác đạo, nhưng mà chẳng qua đây chỉ là thường lệ mà thôi. Cẩn Hấp cũng không cho rằng châm trước Tần gia một lần sẽ xảy ra chuyện gì. Đa tạ quận thủ, ngày khác chắc chắn có hậu tạ. Tần phu nhân nhận văn điệp, xoay người cáo từ. Cẩn Hấp tiến Tần phu nhân đến tận cửa chính quận thủ phủ. Đến khi bóng hình thước tha xinh đẹp của Tần phu nhân lên xe ngựa, mới thôi nhìn. Ánh mắt vẫn còn quyến luyến không nỡ, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Quả phụ xinh đẹp quyến rũ thế này quả thật khiến cho con người chết mê chết mệt. Chỉ tiếc nàng là quả phụ của Tần gia. Cẩn Hấp hắn thật là vô phúc hạng trang, dỡ trọng giáp xuống, thay một bộ áo thương nhân. Cao Sơ, Bách Lý Hiền, Khuất Bất Tài và mười mấy thân tín khoanh tay đứng trang nghiêm vây quanh ở trên cổ đạo bên sông Di Lăng. Năm đó Đại Tần phạt sở, Tần Thủy Hoàng đã trưng dụng 500.000 thợ thủ công từ Ba Thục. Bất ngờ theo Tả Ngạn sông men theo vách núi dựng đứng đục ra một con đường nhỏ mà hai con ngựa có thể cùng đi. Đó là cổ đạo Di Lăng này. Cổ đạo Di Lăng bắt đầu từ phía tây cho đến phía đông Di Lăng, toàn bộ dài gần 500 lý. Đa số là đào ở phía trên vách núi. Đặc biệt hiểm trở, nhìn xa cổ đạo uốn lượn quanh vách núi, hạng trang không khỏi có khỏi như cảm thấy vượt ra cả cõi tiên. Đế quốc Đại Tần tuy rằng chỉ vì có hai thế hệ mười mấy năm, nhưng mà quả thật để lại cho hậu nhân của cải quý giá nhiều đếm không xuể. Trước mắt là một đường thông qua vách đá treo leo, nhưng mà đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Bất kể là nối thẳng Cửu Nguyên, hay là đường đi thông qua các quốc gia Quan Đông, hoặc là Lăng Tẩm, Vạn Lý Trường Thành, so về quy mô công trình đều hơn xa Di Lăng đảo. Còn có kênh ở Trịnh Quốc của Quan Trung, Lý Băng Cử Diên của Ba Tê, Hừ, U, Quy, Quy, Cơ, Vương, À, Linh kênh thông với Trường Giang, Thủy Vực Châu Giang, Từ Là. Hạng Trang không thể không cảm thán, sở quốc chỉ có điều động viên hơn 10 vạn dân phu. Từ Lư Giang chặt mấy cây gỗ lớn làm thuyền rồng cho nước sở cũng đã cố hết sức. Đế quốc Đại Tần lại chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi mà làm được rất nhiều công trình có một không hai. Dựa vào cái gì? Đại Tần dựa vào chính là sức mạnh hệ thống, sức mạnh của hệ thống nông nghiệp và chiến tranh. Hạng Trang đột nhiên có một loại kích thích muốn ngửa mặt lên trời mà thét thật dài: giả sử lấy thời gian, sở quốc cũng có thể làm tái hiện sự huy hoàng đó như đế quốc Đại Tần xưa. Hơn nữa, sở quốc cũng sẽ tuyệt không dấm vào vết xe đổ của Tần Nhị thế mà chết. Bởi vì hệ thống vừa nông nghiệp vừa chiến đấu của Đại Sở so với Đại Tần đã hoàn thiện hơn rất nhiều, khoa học hơn rất nhiều. Vào lúc này, sẽ không xuất hiện lại đế quốc Đại Hán, mà chỉ biết còn biết đế quốc Đại Sở hùng mạnh hơn rất nhiều. Hạng Trang đang lúc trong cõi tiên thì Cao Sơ phía sau lại có chút thiếu kiên nhẫn, hỏi Khuất Bất Tài nói: "Lão Khuất, người Tần gia sao còn chưa lại? Ngươi có phải chưa giải thích rõ ràng?" "Không thể." Khuất Bất Tài quả quyết nói: "Tiểu nhân ở trong mật tin đã giải thích rõ ràng." Cao Sơ nói: "Vậy thì là bổ câu đưa tin không đem tin đến, đi được nửa đường là bị diều hâu ngậm đi rồi." Cái này cũng không thể. Khuất Bất Tài không cần nghĩ ngợi nói: "Bộ câu đưa tin của tiểu nhân đều được huấn luyện chuyên nghiệp. Từ 8 năm trước chọn dùng bộ câu đưa tin tới nay chưa có xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Vậy thì là Tần gia xảy ra vấn đề." Cao Sơ nói: "Làm không tốt Tần gia đã bán đứng người." Cái này Khuất Bất Tài lập tức nghẹn lời. Mắt thấy trời sắp đen hết cả rồi, người của Tần gia trước sau không thấy xuất hiện. Uất ức trong lòng của Khuất Bất Tài cũng không thể nào giải. Chẳng lẽ Tần gia thật sự xảy ra vấn đề? Đến lúc đầu thì ngươi cũng đừng đoán mò nữa. Hạng Trang bỗng nhiên nói: "Lần ra không thể xảy ra vấn đề." Hạng Trang chắc chắc Tần gia tuyệt đối không thể có vấn đề. Bất kể là xuất phát từ tình cảm của cố Tần, hay là xuất phát từ suy nghĩ lợi ích bản thân của Tần gia. Sở quốc chiếm lĩnh ba quận đối với Tần gia mà nói chỉ có lợi, không có hại, luật pháp mới lại trọng nông hạn chế thương. Tuy rằng giảm bớt gánh nặng cực kỳ lớn cho dân ba thục, nhưng chúng lại cản trở nghiêm trọng phát triển thủ công nghiệp và thương mại nghiệp của ba thục, càng tổn hại nghiêm trọng ít lợi của cường hào ba thục. Thí dụ như Tần gia, nhiều thế hệ kinh doanh chu sa, sản nghiệp bị phá hủy gần như không còn. Vài năm này dựa vào kinh doanh rượu trắng, thư tịch, công thâu giấy mới dần dần khôi phục như ngày xưa. Trên thực tế, không chỉ có Tần gia, gần như tất cả cường hào ba thuộc đều ngóng trông quân Sở tiến vào. Dưới sự trấn áp đầy máu tanh của Chu Quan Phu, cường hào sĩ tộc Quan Trung, ba thuộc tuy rằng từ bỏ chống cự, nhưng sự đối lập của bọn họ với chính phủ Trung ương Đại Hán hoàn toàn không biến mất. Nhìn vào như mặt nước tĩnh lặng, nhưng kỳ thật đang giấu riêng một mạch nước ngầm mãnh liệt. Một khi có ngoại lực tác động, ngay lập tức sẽ dấy lên một cơn sóng thần. Tuy nói Sở quốc cũng thi hành như vậy, thuế như nhau, nhưng Sở quốc không cấm thương mại. Sở quốc không những không cấm hoạt động thương mại, ngược lại còn cổ vũ mạnh mẽ việc buôn bán. Có thể nói không ít nhà buôn lớn của Giang Đông đều đã được ban tước, kinh thương cũng có thể nhận được tước vị. Việc này từ xưa đến nay chưa hề có việc. Vậy lực hấp dẫn đối với cơ à cơ u vinh quy quy to quy quy nơ gơ hào ba thuộc là rất lớn. Tiếng nói hạng trang vừa dứt, phía trước vách núi liền loáng thoáng hiện lên tiếng lục lạc của con ngựa. Đến rồi, bọn họ đến rồi. Khuất Bất Tài bỗng nhiên xoay người, ngón tay chỉ thẳng phía trước với hạng trang nói: Đại Đông ông, đoàn ngựa của Tần gia. Đó chính là đoàn ngựa của Tần gia. Khuất Bất Tài không nói, hạng trang kỳ thật cũng thấy. Sau nửa tiếng, một nhánh của đoàn ngựa trên dưới hơn 100 con ngựa thổ đi dọc theo vách núi dốc đứng uốn lượn. Đi theo ngựa thổ còn có hơn 30 tên tôi tớ Tần gia. Tuy nhiên, khi ánh mắt hạng trang dừng ở chủ quản đứng đầu Tần gia, thì đột nhiên sửng sốt. Người chủ quản của Tần gia này sao lại là một người phụ nữ? Hơn nữa còn là thiếu phụ hấp dẫn và quyến rũ. Chương 303. Hạng trang tiến vào xuyên quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 303. Hạng trang tiến vào xuyên đứng phía sau hạng trang, Cao Sơ, Bách Lý Hiền và mười mấy thân tín cũng như bị hút hồn. Chỉ có tên tay sai Khuất Bất Tài đối với một người chủ quản sắc nước hương trời như vậy mà giống như nhìn mà không thấy. Tiến lên hai bước giới thiệu với hạng trang nói: Đại Đông ông, vị này là Tần phu nhân, cũng là người chủ quản hiện tại của Tần gia. Nghe nói là Tần phu nhân, hạng trang cảm thấy có chút thất vọng, lập tức chắp tay nói: Tần phu nhân. Khuất Bất Tài lại với Tần phu nhân giới thiệu, nói: Tần phu nhân, vị này là trang gia Ngô Trung Đại Đông ông. Trong mắt của Tần phu nhân đột nhiên có chút sáng ngời. Đại Đông ông trong lời kể của Khuất Bất Tài, vốn đã nghĩ là chủ tướng nhập xuyên quân sở, nhưng lại không nghĩ là trẻ như thế, tướng quân khí khái hơn người như thế. Đặc biệt là hai con mắt của đối phương, giống như con nhỏ dao sắc bén. Dưới cái nhìn gần của hắn, Tần phu nhân có chút không dám nhìn thẳng. Lấy lại bình tĩnh, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần phu nhân nở một nụ cười mỉm, lại hơi hơi khủy gối cúi chào hạng trang, nói: Thiếp quá phụ trường thọ Tần thị, kiến quá đại tướng quân. Lời vừa nói ra, Tần phu nhân đã biết không ổn. Mới gặp mặt lần đầu, sao lại đem chuyện mình ở góa nói cho người ta nghe? Góa phụ Tần thị. Hạng trang nghe vậy cũng hơi sửng sốt, hóa ra vẫn là quả phụ. Xem ra này Tần gia thật là có truyền thống quả phụ. Sau quả phụ của thế hệ quả trước, không ngờ hiện tại cũng có một quả phụ tài hoa tuyệt thế. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cưới vợ như thế, cũng khó trách vì sao mà nam nhân Tần gia chết sớm giữa lúc ý nghĩ đang thay đổi. Hạng trang khoát tay áo, nói: Tần phu nhân, hàng hóa người cần ở phía trước cách thành Di Lăng không xa. các người cứ tự nhiên đi lấy. Tần phu nhân nhỏ nhẹ trả lời. Toàn bộ nghe tướng quân an bài, Hạng Trang cũng không muốn nói nhảm nhiều, xoay người bước đi. Lập tức đoàn người cùng đoàn ngựa thổ của Tần gia mang theo hướng thẳng thành Di Lăng mà đi. Thành Di Lăng lúc này gần như đã chen chúc đầy quân sở. Di Lăng vốn chỉ là một thị trấn nhỏ, một lúc vào 50.000 quân sở cộng thêm 4 vạn ngựa thổ, không chen chúc thế kia mới gọi là kỳ lạ. Hạng Trang mang theo đoàn ngựa thổ của Tần gia vào thành rồi, liền đi thẳng đến huyện nha. Ở trong huyện nha, Hạng Trang sớm đã cấp cho Tần gia hơn 1.000 sấp giấy công thâu, mấy trăm hòm thư tịch cùng với mấy trăm hũ rượu trắng. Dựa theo kế hoạch của Khuất Bất Tài, đem hơn 100 danh tử sĩ từ Ô Mộc Nhai cải trang thành tôi tớ mở đường của Tần gia. Sau khi tử sĩ thanh trừ đạo quân coi giữ Di Lăng ở Ô Mộc, Hạng Trang sẽ tiếp tục thống lĩnh đại quân tiến vào. Chỉ cần qua Di Lăng đạo, theo Vu huyện thẳng đến thành đô, sẽ không còn bất kỳ phòng thủ nguy hiểm nào. Đường thục nguy hiểm, dễ thủ khó công. Nếu không có nội ứng, nếu muốn tấn công vào đó là muôn vàn khó khăn. Ngày xưa Lưu Bị thời Tam Quốc sở dĩ có thể lây được Tây Xuyên, ngoại trừ Trương Tùng dâng bản đồ, mấu chốt vẫn là Lý Nghiêm, Mạnh Đạt và sĩ tộc Xuyên Trung đã âm thầm tương trợ. Nhưng mà lần Hạng Trang tiến Xuyên này, cũng như vậy có Xuyên Trung cường hào giúp đỡ Giang Châu, quận thủ phủ. Trời sắp tối, quận thủ ba quận cận hấp liền thay một cái áo nhẹ, chỉ mang theo một gã người hầu trẻ tuổi lặng lẽ đi tới một gõ nhỏ phía thành đông. Sau đó nhẹ nhàng gõ ba cái vào một trong những phiến cửa gỗ. Không đến một lát, cửa gỗ mở ra, từ bên trong lộ ra một bóng dáng. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, vẫn có thể thấy rõ đó là một thiếu phụ xinh đẹp. Đại lang, ngươi sao giờ mới đến? Gặp cận hấp, thiếu phụ kia sáng giọng: nô chờ ngươi đã nửa ngày. Mão cận hấp ra hiệu cho gã người hầu trẻ tuổi đi ra tửu quán ngoài ngõ chờ trước, sau đó lách mình vào cửa, lại thuận tay đem cửa gỗ mang lên, vừa ôm thiếu phụ vừa cười dâm nói: lệ nương, ta cũng nhớ nàng muốn chết. Tiếp theo, trong cửa gỗ liền vang lên thanh âm y a, giống như cái niêng nhỏ nhỏ kia của lệ nương bị gì đó cản lại. Ngoài cửa tên hầu cười trộm, rồi xoay người ra ngõ nhỏ. Trong khi cận hấp đang trong ngõ nhỏ kia phong lưu khoái lạc, một đoàn ngựa thổ đã chậm rãi đến gần phía đông cửa Giang Châu. Lúc này trời đã tối, cửa thành Giang Châu sắp đóng cửa. Không đợi đoàn ngựa thổ tới gần, trên đầu thành tên tiểu giáo quân Hán đã quát to: người nào đứng lại, còn dám tới gần, lập tức giết chết không tha. Tướng quân đừng hiểu lầm, chúng ta là đoàn ngựa thổ của Tần gia. Ngoài thành vang lên một âm thanh vang dội: đoàn ngựa thổ của Tần gia. Tiếng tướng quân kêu tên tiểu giáo quân Hán thoải mái, vẻ mặt rất nhanh liền giãn ra, lập tức lười biếng hỏi han: có con dấu Văn Điệp? Có, chúng tôi có con dấu của quận thủ phủ. Đem con dấu lên trước, chỉ cho phép một người qua. Tiếng tiểu giáo quân Hán vừa dứt, từ trong đoàn ngựa thổ của Tần gia có một người đàn ông chậm rãi đi ra. Tiểu giáo quân Hán lại ra hiệu cho binh sĩ hạ cái giỏ xuống để đưa gã đàn ông kia lên. Coi qua quan phòng Văn Điệp, quả nhiên là của quận thủ phủ. Lập tức tiểu giáo quân Hán quay đầu lại la to: mở cửa thành để đoàn ngựa thổ Tần gia vào thành. Tiểu giáo quân Hán ra lệnh một tiếng, mười mấy binh sĩ liền chạy xuống mở cửa thành. Lại có hai binh sĩ bắt đầu quay bánh xe thả cầu treo xuống. Trước sau không đến phân nửa thời gian uống một chén trà, cửa thành mở ra, cầu treo cũng đã hạ xuống thấp. Người đàn ông đứng trước cửa thành Tần gia vẫy tay một cái, đoàn ngựa thổ Tần gia ở ngoài thành liền nối đuôi nhau vào thành. Mười mấy binh sĩ sau khi mở cửa thành không lập tức quay trở lên mà đứng ở hai bên cửa thành coi náo nhiệt. Trong đó một lão binh rất nhanh đã phát hiện hình như có gì không đúng. Là một lão binh từ trong cõi chết đi ra. Hắn rất dễ dàng ngửi thấy trên người của những tên chăn ngựa Tần gia có mùi máu tươi. Những người này thật sự là người chăn ngựa Tần gia. Đứng lại! Thấy khả nghi, lão binh quân Hán gần như theo bản năng quát to một tiếng. Lão binh hét lớn một tiếng, mười mấy binh sĩ quân Hán đang coi náo nhiệt lập tức liền rút trường kiếm ra xông lên. hành lang hai bên cửa thành bị cản trở. Đoàn ngựa thổ Tần gia đang nối đuôi nhau mà vào liền nhất tề dừng lại. Đối mặt với biến cố xảy ra đột ngột như vậy, mấy chục người chăn ngựa của Tần gia không ngờ không ai quay đầu lại. Gian tế, bọn họ đều là gian tế. Lão binh lớn tiếng quát, bắt lấy chúng. Con mắt của lão binh rất lợi hại, tuy nhiên đầu óc lại không tốt cho lắm. Hắn đánh giá cao năng lực binh sĩ của mình. Gần như cùng lúc lão binh quân hán ra lệnh, một người chăn ngựa cao lớn trong Tần gia cũng buồn hừ một tiếng, quát to, động thủ giết sạch bọn chúng. Chỉ trong chốc lát, ba mươi mấy tên chăn ngựa của Tần gia dơ không A4 đồng loạt từ trong hành lý lôi ra một thanh đao sáng loáng, nghênh chiến binh sĩ quân hán. Mười mấy người còn chưa kịp phản ứng thì đã có vài tên ngã xuống bên trong vũng máu. Những người chăn ngựa Tần gia đều là lão binh trăm trận của Hổ Bí Xoanh cải trang. Quân Hổ Bí rất tinh nhuệ, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Không tốt rồi, lão binh gào to hơn, xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà trễ mất rồi. Đi chết đi. Thấy lão binh quân hán xoay người muốn chạy, tên Hổ Bí thân thể cao lớn quá khổ kia đột nhiên giống to một tiếng, hoành đao sắc lem trong tay ném ra như bay. Chỉ thấy tia sáng nhoáng chợt lóe lên, chiều rộng hoành đao đã đâm thẳng vào lão binh đanh tính chạy kia, sau đó đem lão binh đó đóng lên cửa thành. Sao rồi? Trong hành lang hai bên cửa thành liên tục không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh kinh động đến tên tiểu giáo trên đầu thành. Tiểu giáo lập tức từ tường chắn mái thượng nhô đầu ra, quát lớn tiếng hỏi, lão mâu, xảy ra chuyện gì? Còn chưa dứt lời, hai tên tiểu tốt quân hán từ trong hành lang cửa thành chạy ra. Sau đó chưa chạy được vài bước, mười mấy người chăn ngựa Tần gia liền từ phía sau đuổi theo. Một trận loạn đao chém xuống, hai tiểu tốt kia đã thành một đống thịt nát. Tiểu giáo trên đầu thành lúc đó kinh hãi, xoay người theo đường cách mà chạy. Thành đông ngõ nhỏ tận hấp dĩ nhiên mai mở nhị độ. Đại lang, ngươi giỏi quá. Lệ nương vươn bàn chân trắng nón nà của mình đến thắt lưng của cận hấp, vừa lấy làn da trắng mịn mềm mại của nửa thân dưới nghiền nát nhị huynh để cận hấp, cười phóng đãng nói, nô gia sắp bị người làm cho chết rồi nè. Cận hấp hồn tiêu cốt thực, vừa xoa xoa đôi gò bồng của lệ nương, vừa thở gấp nói, lệ nương, nàng lẳng lơ như vậy thì cũng đừng trêu chọc ta nữa, cho ta nghỉ ngơi chút đã. Lệ nương lã lơi nói, hay là nô gia giúp người hồi phục chấn thương. Nói xong, lệ nương liền đưa tê, dơ, à, nơ, cơ, u, dơ, quy, quy, à, mình vào ngực cận hấp nhẹ nhàng trượt xuống. Cận hấp hít vào một hơi, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, thình lình từ bên ngoài vang ra một âm thanh náo động, loáng thoáng mơ hồ, hình như còn có tiếng binh khí, tiếng ngựa hí, hò hét cùng với tiếng kêu rên của người trước khi chết đã xảy ra chuyện. Cận hấp cũng là một lão tiếng trải qua trăm trận trên sa trường nên chỉ cần nghe động tĩnh này là biết đã xảy ra chuyện. Lập tức cận hấp không một chút thương hoa tiếc ngọc, đẩy mạnh lệ nương đang phục ở dưới người hắn ra, sau đó nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào, lại vội vàng đi đến cửa ngõ, trốn ở một góc khuất âm thầm quan sát. Chỉ thấy trên đường nơi nơi đều là những tên thanh niên trai tráng với cách ăn mặc của đầy tớ đang cầm trường đao. Những thanh niên trai tráng này đang ở mọi nơi đuổi giết quân coi giữ trong thành. Cận hấp thấy thế lập tức đứng hình, có quân địch tập kích thành. Nhưng mà không đúng, ba quận chỉ giáp với Lâm Giang Quốc. Trước không nói Lâm Giang Quốc có hay không lá gan trêu chọc Đại Hán, chỉ nói Lâm Giang Vương Cổng ấy, quân Lâm Giang cũng không có khả năng xuất hiện ở Giang Châu nhanh như vậy. Phải biết rằng, giữa Lâm Giang Quốc và ba quận còn cách Di Lăng Đạo. Lâm Giang quân nếu muốn đánh vào Di Lăng Đạo, không phải là dễ. Chẳng lẽ quân Lâm Giang nhận được sự trợ giúp từ Tần gia? Đột nhiên, cận hấp nghĩ tới Tần phu nhân quốc sắc thiên hương đó 10 ngày trước. Tần phu nhân không phải mới xin hắn thảo con dấu văn điệp sao? Nếu là Lâm Giang quân có con dấu văn điệp này, phụ trách gác quân coi giữ Di Lăng đảo sẽ bất ngờ không kịp đề phòng. Thật đúng là có khả năng bị đánh hạ. Lúc Cận Hấp đang hoài nghi, một gương mặt vô cùng quen thuộc đột nhiên đập vào mắt hắn, đây là Hạng Trang. Không ngờ là Hạng Trang. Đánh lén Giang Châu chính là quân sở Hạng Trang Tiến Xuyên. Phát hiện này làm cho Cận Hấp nhanh chóng lùi về ngõ nhỏ. Sau đó theo ngõ nhỏ đi vào ở chỗ sâu trong rãnh thoát nước, đi thẳng đến cửa thủy. Cận Hấp bị tổn thất dưới tay Hạng Trang không phải một hai lần. Biết rõ Hạng Trang dụng binh xưa nay đanh đá chua ngoa, gần như từ trước tới giờ chưa bao giờ cho kẻ thù một con đường sống nào. Nếu hắn không thừa dịp lúc này theo cửa thủy mà chạy trốn, thì thật sự chỉ có nước làm tù binh của quân sở. Trên đường cái, Hạng Trang đang ầm ĩ giống to. Nghe đây, trấn giữ bốn cửa, một con chuột cũng không để chạy thoát. Chương 304. Một con đường sống huyền bốn. Giang Đông biến động. Chương 304. Một con đường sống ngoại thành Giang Châu, đại doanh quân Hán. Ba quận hợp thành một quận lớn vượt lên 100 vạn nhân khẩu. Hơn nữa lại giáp giới cùng Lâm Giang Quốc, bình thường cũng đều có trú quân, nhưng quân chế quân Hán không giống với quân sở. Nước sở đã chiêu mộ lính, cấm quân, gia tăng binh phủ lẫn binh chế, mà quân Hán lại noi theo quân chế quân Tần vẫn đang thực thi chế độ binh lính. Cách gọi là chế độ binh lính, nói đúng hơn là nam binh từ 16 tuổi đến 50 tuổi đều phải đi phục binh. Sau đó đến 5 năm hàng tháng thay phiên nhau đi biên quan, Hàm Dương hoặc các quận dùng binh dịch, tiếp nhận huấn luyện quân sự. Nói như vậy đều là hàng tháng thì thay phiên, cho nên bình thường binh lính phục dịch khoảng chừng 15 vạn người. Đương nhiên, 2 vạn kỵ binh của Lữ Đài là một ngoại lệ, 2 vạn kỵ binh này là quân thường trực. Lần này Bắc Chinh dân tộc Hung Nô, Lưu Bang chiếu lệnh 3 hộ 1 nam binh. Tổng cộng chiêu mộ được 60 vạn binh lính, trong đó 50 vạn người được gửi đến Cửu Nguyên tác chiến với dân tộc Hung Nô, còn lại 10 vạn lại phân chia đóng quân tại Hàm Dương cùng các quận, giữ gìn trị an địa phương. Giang Châu hợp làm 3 quận quận trì, trong đại doanh ngoại thành đủ đồn trú cho hơn 5.000 binh lính quân Hán. Trong thành Giang Châu tiếng chém giết rung trời, quân Hán trong đại doanh đã bị kinh động rồi. Trong tiếng bước chân hỗn độn, quận ấy Hạ Hầu Táo mặc trọng giáp, dưới sự bảo vệ của hơn 10 thân binh đi ra ngoài đại trướng. Hạ Hầu Táo là con trưởng của Hạ Hầu Anh, tại trận chiến ở Đại Biệt Sơn đã từng đi theo Hạ Hầu Anh truy sát tàn quân quân sở của Hạng Trang. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng được coi là một lão tướng trải qua 100 trận chiến. Thổi kèn tụ tập binh, ra khỏi lều lớn, Hạ Hầu Táo liền hạ quân lệnh. Là một lão binh thân trải qua 100 trận, Hạ Hầu Táo hiểu rất rõ, sức chiến đấu của một đội quân là ở chỗ hơn 1.000 tướng sĩ hành động thống nhất, sẽ hình thành nên một sức mạnh tổng hợp. Bởi vậy, bất kể xảy ra chuyện gì, quân đội tập kết đúng lúc để các tướng sĩ chỉ huy vĩnh viễn là quan trọng nhất. Một tiếng ra lệnh, trong đại doanh liền vang lên những tiếng kèn kéo dài mãi không thôi. Đừng nhìn Hạ Hầu Táo chỉ là một quận ấy nho nhỏ, nhưng chưa từng lơi lỏng đối với yêu cầu của bản thân. Đối với binh lính ba quận, Hạ Hầu Táo càng thực hiện huấn luyện quân sự gần như là tàn khốc. Hạ Hầu Táo quá hiểu quân tiên phong quân sở, cho nên từ đầu đến cuối lấy tiêu chuẩn cao của quân sở để yêu cầu với tướng sĩ ba quận dưới trướng mình. 10 năm rèn luyện, 10 năm chỉnh đốn và huấn luyện, binh lính ba quận đã nghiễm nhiên trở thành một đội quân tinh nhuệ. Xác thực là binh lính ba quận đã đạt được huấn luyện. Một tiếng kèn hiệu lệnh vừa vang lên, tướng sĩ quân Hán còn đang ồn ào liền xoay người với tốc độ chạy 100 mét nước rút sông về phía thao trường. Quân doanh vốn đang loạn xì bát nháo, ồn ào không gì sánh được, trong khoảnh khắc yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng kèn trầm thấp vẫn còn đang liên tục vang vọng lên tận trời. Trong chốc lát, 5.000 quân Hán liền hoàn thành việc tập kết. Hạ Hầu Táo vung tay phải về phía trước, 5.000 quân Hán liền nhất loạt xoay người, nâng thuẫn cầm kiếm, bước nhịp đều cuồn cuộn đi về phía thành Giang Châu. Nhưng đại quân vừa tiến đi chưa được nửa dặm, cánh đồng bát ngát phía trước liền xuất hiện một số ánh lửa. Trong lòng Hạ Hầu Táo lập tức dùng mình, xem tình thế đó, hơn phân nửa là một đại quân đang cấp tốc tiếp cận. Hạ Hầu Táo đột ngột vung tay phải lên, lại nắm chặt thành quyền. 5.000 tướng sĩ phía sau rào rào ngừng bước, sau đó nhanh chóng cùng kết thành trận hình vuông dày đặc. Trận hình vuông có thể thủ có thể công chính là lựa chọn đầu tiên đánh ban đêm. Chỉ trong chốc lát, ánh lửa phía trước đã hội tụ thành biển lửa mênh mông. Dưới ánh lửa, một đội quân trận hình nghiêm mật, binh giáp sáng vẻ hiên ngang đang cuồn cuộn hướng về bên này. Con ngươi Hạ Hầu Táo thoáng chốc co lại, quân sở rõ ràng là quân sở. Hơn nữa ít nhất cũng có 30.000 đại quân. Lúc hai quân có cách nhau mấy trăm bước, tướng sở đi đầu vung tay phải lên. Binh giáp quân sở phía sau tức thì dừng bước tiến, sau đó nhanh chóng bày trận phong tiến không khoan nhượng. Rõ ràng tướng sở đối diện là một người tôn sùng tiến công. Lấy 5.000 đối với 30.000 quân Hán bị bao vây tuyệt đối không thuận lợi. Nhưng Hạ Hầu Táo lại không hề sợ hãi. Mang kích đến, Hạ Hầu Táo chìa tay, sớm có thân binh lấy một thanh đại thiết kích nặng hơn 60 cân. Hạ Hầu Táo cầm thiết kích trên tay, khí thể cả người lập tức hơi biến đổi, giống như một thanh bảo kiếm được ẩn trong hộp. Một khi rút ra khỏi vỏ, thoáng chốc sắc bén. Hạ Hầu Táo lập tức dìm ngựa, lớn tiếng quát: nước Đại Hán, Trưởng Thủy giáo ấy ba quận Hạ Hầu Táo ở đây, ai dám đánh một trận với ta? Hú, hú, 5.000 quân Hán thoáng chốc gào thét, thanh thế hỗ trợ. Đối diện là Cao Sơ, Tấn Tương lính 30.000 quân sở. Thấy quân Hán bày trận khiêu chiến, khóe miệng Cao Sơ thoáng chốc hiện lên nụ cười nhạt, định thúc ngựa lao ra. Thì phá quân đã thúc ngựa ra trước lao đến trước đầu ngựa Hầu Anh, cũng không đầu lại, nói: giết gà dùng đao châu, tướng quân để mặt tướng chặt bỏ đầu chó tướng Hán này. Thấy quân sở sắp trận, Hạ Hầu Táo lập tức chuyển đầu ngựa thúc ngựa đón đầu. Hai ngựa đối diện tiến công thoáng chốc đã tiếp cận nhau. Đại kích của Hạ Hầu Táo cùng với trường đao của phá quân cùng khéo léo di chuyển mạnh mẽ. Trong ánh chớp tóe lửa, hai ngựa đã giao đổi xen qua nhau lao về phía trước hơn 10 bước. Hạ Hầu Táo lại dìm ngựa quay lại, sau đó chuyển đại thiết kích sang tay trái, vung tay phải lên chỉ phá quân. Tiểu tử, ngươi còn kém xa. Cái phi, quá cuồng vọng rồi. Phá quân nghe vậy giận dữ, lần thứ hai thúc ngựa tiến lên. Hạ Hầu Táo vừa giục ngựa đón đầu vừa tiếp tục quát: tiểu tử, hiện tại quay ngựa về còn kịp, bằng không bị ta chặt đầu thì có hối hận cũng không kịp rồi. Chế tiệt, hừ, ăn một đao của ta đây. Phá quân càng nổi giận, đem hết toàn lực chém một đao vào Hạ Hầu Táo. Thế tới của trường đao phá quân ào ạt, Hạ Hầu Táo cũng không kinh sợ mà còn mừng. Chỉ thấy Hạ Hầu Táo nhẹ nhàng vung đại kích lên gạt. Một đao lực mạnh của phá quân liền sượt qua vai của Hạ Hầu Táo. Vì phá quân dùng quá sức, một đao chém vào khoảng không suýt chút nữa thì ngã xuống ngựa. May mà phá quân phản ứng nhanh nhạy, vội vàng liều mạng kẹp chặt ở bụng ngựa, mới may mắn không rơi xuống. Tuy nhiên, dưới hông tỏa kỵ Hạ Hầu Táo cưới lại bị kẹp đến đau nhức không ngớt. Nó lập tức ngửa mặt lên trời hí lên một tiếng thê lương, lảo đảo suýt ngã về bên phải. Khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Trong ranh giới suýt xảy ra tai nạn, Hạ Hầu Táo chộp lấy cái yên. Lại sau một khắc, Hạ Hầu Táo đã sớm tay trái lấy cung, tay phải cài tên, bắn ra. Dây cung từ lâu đã căng cứng bắn về phía phá quân đang cách đó vài chục bước. Tai nghe tiếng xé gió, phá quân lập tức hoảng hồn trong lúc cấp thiết vội nghiêng người né tránh. Nhưng mũi tên đã cắm vào vai phải của y. A, phá quân kêu lên một tiếng đau đớn, đánh ngựa chạy. Giờ còn muốn chạy ư, muộn rồi. Hạ Hầu Táo chuyển đầu ngựa thúc ngựa đuổi theo. Hạ Hầu Táo phi nhanh, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp phá quân. Giơ cao đại thiết kích lên, hung hăng chém xuống cổ phá quân. Thấy tướng sở sắp bị chém đầu, 5.000 quân Hán lập tức hoan hô như biển gầm. Cao Sơ cũng giận tím mặt, lập tức thúc ngựa xuất trận, cài cung kéo tên nhằm vào đại thiết kích của Hạ Hầu Tào mà bắn. Quát lớn: đừng vội càn rỡ, hãy ăn tên của bản tướng quân đây. Chỉ nghe đinh một tiếng, mũi tên của Cao Sơ đã bắn vào lưới đại thiết kích của Hạ Hầu Táo. thiết kích vốn đang chém về phía cổ của phá quân lập tức lệch đi, gần như là sượt qua gáy của phá quân, xém đứt viền mũ và vài sợi tóc của phá quân. Tận đến khi tóc theo gò má rơi xuống, phá quân mới biết y vừa thoát khỏi cảnh hiểm chết. Trong lòng Hạ Hầu Táo cũng rùng mình. Hơn trăm bước mà bắn trúng thiết kích của mình không gì đáng ngạc nhiên. Nhưng nếu muốn bắn trúng cản tốc độ của thiết kích, mà lại là buổi tối, thì quả thật không đơn giản. Thấy tướng Sở đã thúc ngựa tới gần, Hạ Hầu Táo chợt nảy sinh sự sợ hãi, lập tức chuyển đầu ngựa, chạy thẳng về bản trận. Thấy tướng Hán bỏ chạy về bản trận, Cao Sở lập tức ngạc nhiên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Cao Sơ vung tay phải lên về phía trước. 30.000 tinh binh ở phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch lập tức như thủy triều xung phong hướng về phía quân Hán đối diện. Giang Châu trên đường đi Lãng Trung, 20.000 quân Sở đang thừa dịp ban đêm tiến nhanh về phía trước. Đường thuộc gian nguy, chính là đường từ Hán Trung hoặc là Lâm Giang tiến vào Xuyên. Chỉ khi nào vào Xuyên, Xuyên bằng phẳng sẽ thấy có mà ngăn trở bước tiến của quân Sở. Lúc đánh lén đắc thủ Giang Châu, quân Sở tức thì chia binh làm hai đường. Cao Sơ dẫn 20.000 binh phủ cộng với dũng sĩ doanh của Tấn Tương, dọc theo đường lớn đi thẳng về Đoạt Thành Đô, quét ngang Xuyên Trung Bình Nguyên. Hạng Trang tự mình dẫn 10.000 phủ binh cộng với Thiên Lang doanh của Hô Diên Chính Đức, đi đường nhỏ đến thẳng Lãng Trung. Thứ nhất ngăn chặn đường cổ Lãng Trung, chống sự phản công của quân Hán. Thứ hai là có thể tùy thời cướp đoạt Hán Trung. Quân Sở tiến vào Xuyên dường như rất thuận lợi. Nhưng Hạng Trang rõ hơn hết, thời gian để quân Sở ở lại tuyệt đối không nhiều. Quân Sở tiến vào Xuyên động tĩnh lớn như vậy, muốn hoàn toàn phong tỏa tin tức tuyệt đối là không có khả năng. Lưu Bang rất nhanh sẽ biết biến cố tại Thục Ba, cho nên quân Sở phải đoạt đường cổ Lãng Trung trước khi quân Hán đi qua. Chỉ cần đoạt đường cổ Lãng Trung trước khi quân Hán đi qua, ba thuộc từ nay về sau thuộc về Sở rồi. Đương nhiên, nếu như có thể đoạt được Hán Trung trước khi quân Hán đi qua, vậy thì tốt hơn nhiều. Một khi Hán Trung thuộc Sở, chiến lược giữa Sở Hán sẽ lập tức nghịch chuyển. Từ nay về sau, quân Sở chiếm chiến lược chủ động, mà quân Hán lúc nào cũng phải đề phòng quân Sở theo đường Trần Thương, đường Tà hoặc Tử Ngọ tốc tập kích bất ngờ Quan Trung. Từ Giang Châu đi Lãng Trung còn có một con đường nhỏ hẹp khác nhưng vô cùng hiểm trở, quanh co uốn lượn, rất mạo hiểm tính mạng khi phóng ngựa cuồn cuộn qua. Hạng Trang hiểu rõ đường cổ Lãng Trung có ý nghĩa chiến lược như nào đối với ba thuộc, thân là quận thủ ba quận Cận Hấp sao không biết. Cận Hấp cũng hiểu rõ, một khi ba thuộc bị mất, cái đầu của y tuyệt đối không đảm bảo. Không những cái đầu không đảm bảo, mà chỉ sợ toàn bộ người nhà Cận gia cũng đi đời. Cho nên phải bằng tốc độ nhanh nhất đi Lãng Trung, cấp tốc triệu tập tráng đinh tại Lãng Trung liều mạng đối phó, sau đó nhanh chóng đem tin tức quân Sở đánh lén ba thuộc bẩm báo về Hàm Dương, cầu xin Hán Vương lập tức phái đại quân cứu viện. Chỉ có như vậy, ba thuộc mới có thể bảo toàn, cả nhà già trẻ Cận gia của y mới có con đường sống. Chương 305 chạy đua với thời gian, quyển 4, Giang Đông biến động. Chương 305 chạy đua với thời gian, mưa dầm kéo dài. Trên đường nhỏ đi thông qua Giang Châu đến Lãng Trung, quân Sở đang đội mưa đi trước. Ông trời chết tiệt! Hạng Trang vừa lau nước mưa trên mặt vừa thầm rủa trong lòng, lúc cần mưa thì không mưa, đúng lúc này lại mưa chứ. Chắc là muốn cái mạng già của Hạng Trang hắn rồi. Đường núi ẩm ướt trơn trượt, đừng nói là la ngựa, ngay cả sĩ tốt đi cũng chắc chờ. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 con ngựa đã trượt chân rơi xuống vách núi. Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông đi gấp đuổi theo Hạng Trang, đề nghị: Đại vương, trời mưa đường trơn, đường núi lại gồ ghề khó đi, không bằng nghỉ ngơi và hồi phục nửa canh giờ, đợi mưa tạnh rồi đi được không? Hạng Trang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, lắc đầu nói: Không được, lúc này đang là mưa dầm liên miên vào cuối mùa xuân, trận mưa này cũng không biết khi nào dừng. Quân Sở một khi dừng lại, vậy không biết phải đợi tới khi nào. Nhưng quân Hán sẽ không chờ, tối đa 3 năm ngày,

ngươi là quận thủ ba quận, thật sự là bản quận. Cận Tuyền lãnh đạm nói, các ngươi hiện tại hãy đi cùng bản quận đến huyện Nha Lãng Trung tự thú, bản quận có thể xử nhẹ cho. Bằng không chờ bản quận đem người tới bắt các ngươi rồi, hừ, sẽ là bêu đầu thị chúng. Hắc hắc, cận quận thủ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Tên vạm vỡ dẫn đầu bỗng nhiên bật cười lên. Trong chốc lát, mười mấy hán tử vốn đang rải rác bốn phía tức thì đồng loạt vây quanh. Hơn nữa tất cả đều rút đoàn đao sắc bén ra. Các ngươi, Cận Tuyền nghiêm nghị, trầm giọng nói, là gian tế của nước Sở. Cận bá thủ, ngươi hiện tại đi gặp Dược đi. Đạn hán dẫn đầu không trả lời, vung tay lên cao giọng, các huynh đệ kề vai, giết hắn. Đại hán dẫn đầu ra lệnh một tiếng, mười mấy đại hán liền như lang sói đói đánh về phía Cận Tuyền. Cận Tuyền cũng là lão tướng xa trường trăm trận, trên chiến trường cũng đã từng công phá không ít binh sĩ quân địch bao vậy. Bởi vậy cũng không để vào mắt mười mấy hán tử này. Lập tức lạnh lùng cười nói, chỉ bằng đám phế vật các ngươi mà muốn giết bản quận thủ, đừng mơ. Chương 306 trận chiến sinh tử. Quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 306 trận chiến sinh tử. Hạng Trang tự mình dẫn 2.000 quân tinh nhuệ của Thiên Lang Doanh cấp tốc hành quân. Cuối cùng 5 ngày sau cũng đã tới dưới cửa ải Gia Manh. Cửa ải Gia Manh chính là cửa ải hiểm yếu nổi tiếng nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Trong thời kỳ Văn Vương Tần Hụ, đại tướng nước Tần là Tư Mã Sai đã từng ở nơi này quyết chiến với đại quân nước Thục xưa. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến cho cửa ải Gia Manh có tiếng tăm vang dội là do ở thời kỳ Tam Quốc, Trương Phi ló thân đấu với Mã Siêu. Một trận đấu kinh điển nhất trong các trận đấu giữa các nam tướng. Lãng Trung xưa nói cửa ải Gia Manh là con đường mòn nổi tiếng của đất Thục, cũng là con đường duy nhất đi tới Hán Trung. Lãng Trung xưa nói chính là Kim Ngưu nói, cũng chính là Thạch Ngưu nói. Tương truyền ở thời kỳ Văn Vương Tần Hụ, nước Thục xưa cùng với nước Ba xưa đã xảy ra xung đột. Bởi vì quân Thục thua trận liên tục cho nên mới cầu cứu nước Tần. Văn Vương Tần Hụ từ lâu đã có ý thâu tóm Ba Thục cho nên không bỏ lỡ cơ hội này. Lúc ấy mới sai đại tướng là Tư Mã Sai cầm binh tiến vào đất Thục. Tuy nhiên, Văn Vương Tần Hụ lo lắng quân Tần không có đường đi vào đất Thục, liền cho người tạo ra một đầu thạch ngưu khổng lồ. Nói là Kim Ngưu cũng muốn bắt nó đưa cho Thục Vương. Thục Vương mừng rỡ mới ra lệnh cho mấy chục ngàn lực sĩ xâm nhập vào trong núi sâu. Giữa núi non trùng điệp làm thành một lối đi, đem đầu thạch ngưu kéo trở về. Những điều này là do Kim Ngưu nói. Tuy nhiên, lúc Hạng Trang tới dưới cửa ải Gia Manh, quân phòng thủ ải đã có phòng bị trước từ lâu. Rất nhanh, Khuất Bất Tài đã dẫn đến một người đàn ông vạm vỡ đi tới trước mặt Hạng Trang. Đại hán này vốn là cường hào ở vùng Lãng Trung, nhiều thế hệ đều làm nghề buôn bán gấm Tứ Xuyên. Từ khi Bạch Mặc tiến hành quốc sách trọng nông ước thương, xem trọng việc nông coi rẻ việc buôn bán, tới nay cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn, cho nên rất ủng hộ chính sách khích lệ công thương của nước Sở. Hiện tại hắn đã là người phụ trách Ô Mộc Nhai ở Lãng Trung, tiểu nhân là Đường Thông. Đại hán vái chào Hạng Trang, nói, tham kiến tướng quân. Đường Thông cũng không biết người trước mặt này là Sở Vương Hạng Trang, Khuất Bất Tài chỉ nói là một tướng quân. Miễn lễ, Hạng Trang khoát tay áo, hỏi, Đường Thông, trên thành Gia Manh này có bao nhiêu quân coi giữ? Đường Thông nói, vốn chỉ có hơn 1.000 quân coi giữ thành. Tuy nhiên 3 ngày trước, khi quận thủ quận 3 là Cận Hấp tới Lãng Trung, điều động không ít binh lính ở các huyện. Hiện tại, quân coi giữ cửa thành đã vượt hơn 3.000. Cận Hấp, Hạng Trang nhíu mày nói, thảo nào khi phá thành Giang Châu không thấy bóng dáng của hắn. Đường Thông nói, tiểu nhân hổ thẹn, tiểu nhân từng dẫn hơn 10 huynh đệ đến thập lý đình chặn giết Cận Hấp. Không ngờ Cận Hấp võ nghệ cao cường, tiểu nhân tổn thất hết vài huynh đệ mới đánh hắn trọng thương. Thế nhưng cuối cùng cũng vẫn để hắn trốn thoát. Hạng Trang vỗ vỗ bả vai Đường Thông, nói, đem tên họ của những huynh đệ chết trận lập thành danh sách, đợi sau khi đại cuộc của hai quận ba Thục ổn định, nhất định sẽ có thêm trợ cấp. Đường Thông vội nói: "Đa tạ tướng quân." Hạng Trang khoát tay áo bảo Đường Thông rời đi. Hạng Trang lại quay đầu bảo với Hô Duyên Chính Đức: "Hô Duyên, lệnh cho các tướng sĩ nghỉ ngơi và chỉnh đốn thật tốt trong vòng một buổi, sau đó ăn no, đợi đến khi trời tối sẽ đi công thành." "Vâng." Hô Duyên Chính Đức sóng giạc lên tiếng: "Vâng lệnh đi ngay." Hạng Trang lại hỏi Khuất Bất Tài: "Lão Khuất, ở Lãng Trung có bao nhiêu cường hào có ý theo đại sở?" Khuất Bất Tài nói: "Ở Lãng Trung có không ít các phú hộ cường hào có ý theo đại sở ta, ít nhất là hơn 10 nhà." "Tốt." Hạng Trang gật mạnh đầu nói: "Vậy ngươi nhanh phái người liên hệ với các phú hộ cường hào này, nói với bọn họ hiện tại quân sở rất cần bọn họ trợ giúp, mời bọn họ phái nhiều tôi tớ ra đinh khuôn vác ván cửa, bó củi và cả đinh sắt mang đến dưới thành Gia Manh." "Vâng." Khuất Bất Tài cúi người vái chào: "Vâng lệnh mà đi." Hạng Trang hít vào một hơi thật sâu. Khi quay đầu lại nhìn về phía cửa thành Gia Manh hùng vĩ, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Kim Ngưu từng lưu ý ở cửa ải Gia Manh, hai bên sườn của thành chim bay không lọt, vượn và khỉ cũng không thể bám vào vách núi vách đá, tuyệt đối không có khả năng đánh úp. Kế sách duy nhất cũng chỉ có thể là dùng sức để tấn công. Nhưng mà cửa thành Gia Manh tường cao có khoảng 4 trượng, 1 trượng bằng 10 thước, muốn đoạt thành thật sự rất khó khăn. Nghiêm trọng hơn chính là quân coi giữ cửa thành có khoảng 3.000, mà binh lực quân sở lại chỉ có 2.000. Bàng Ngọc dẫn đại quân cũng không biết đến khi nào mới tới nơi. Người xưa có nói: hơn gấp nhiều lần thì vây đánh, hơn 4 lần thì công thành. Lấy 2.000 binh lực lại công hơn 3.000 quân coi giữ cửa thành hiểm yếu, có thể nói là đại kỵ của Việt quân. Trận chiến này quả là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà quân sở không có đường lui, Hạng Trang cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể đánh một trận quyết tử. Cửa ải Gia Manh nếu không đoạt được, đừng nói chi có được Hán Trung, chỉ sợ ngay cả ba thuộc được rồi cũng sẽ bị mất. Bởi vì cửa ải Gia Manh có vị trí chiến lược thật sự rất quan trọng. Nếu như quân sở chiếm được thành Gia Manh thì có thể dựa vào cửa ải mà thủ, đem đại quân của nước Hán đang vây ba thuộc đuổi đi. Nếu như không có được cửa ải Gia Manh thì bất cứ lúc nào quân Hán cũng đều có thể tiến binh đến ba thuộc. Đợi cho cuộc chiến ở Cửu Nguyên chấm dứt, khi quân Hán kéo xuống Nam, quân sở làm sao ngăn cản. Cửu Nguyên, dưới thành Cao Khuyết, cuộc chiến ác liệt giữa quân Hán với người Hung Nô đã đến hồi ác liệt. Chu Bột quả không hổ là danh tướng của Đại Hán, dùng binh có thể nói là chua ngoa đến cực điểm. Trước tiên hắn cho 100.000 tinh binh cộng thêm 20.000 kỵ binh người Hồ đóng quân ở giữa vùng Trung Du, chặt chẽ bảo vệ lương thực. Sau đó ra lệnh cho 400.000 đại quân liên kết lại thành một đoàn, lại cho 40.000 kỵ binh người Hồ cộng thêm 20.000 phiêu kỵ của Lã Đài bảo vệ hai bên sườn, thận trọng tiến về phía trước, rốt cuộc đem người Hung Nô bức tới dưới cửa ải Cao Khuyết. Mặt Đốn biết rõ sở trường của người Hung Nô, càng biết rõ nhược điểm của người Trung Nguyên, cho nên hắn tuyệt đối không muốn cùng quân Hán quyết chiến. Một vài lần hắn đã tự mình dẫn 40.000 kỵ binh bộ lạc Xanh Lê vòng quanh phía sau quân Hán, ý đồ đốt hủy lương thực của quân Hán để bức bách bọn họ lui binh. Nhưng mà đối mặt với 100.000 quân Hán tinh nhuệ cộng thêm 20.000 kỵ binh người Hồ, ý đồ đốt lương thực của 40.000 kỵ binh Hung Nô chỉ có thể thất bại hoàn toàn. Kế hoạch đốt hủy lương thực không thành, Mặc Đốn lập tức lại thay đổi kế sách. Hắn đem kỵ binh Hung Nô chia làm hơn 10 nhánh, bốn phía cùng xuất kích, ngày đêm không ngừng quấy rầy quân Hán. "Quân Hán các ngươi không phải muốn đánh Hung Nô ta sao? Được, ta cho các ngươi ban ngày tìm không ra người, buổi tối lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào." Nhưng mà Mặc Đốn lại tính sai, dường như quân Hán đã sớm có chiến lược đối phó. Kỵ binh Hung Nô đi lại như gió không sai, nhưng kỵ binh Hung Nô các ngươi không phải cũng ăn cơm sao? Vì thế, tới buổi tối quân Hán liền co cụm lại thành đoàn quây quần mà phòng thủ. Nhưng khi đến ban ngày, quân Hán liền túa ra bốn phía, lùng bắt khắp nơi những người dân hung nô chăn thả gia súc ở thảo nguyên Hà Sáo, cướp lấy châu dây của người hung nô. Không tới nửa tháng, người hung nô đã không thể đương cự nổi. Kỵ binh hung nô rốt cuộc cũng không phải thiên binh thiên tướng, bọn họ cũng phải ăn cơm. Hiện tại, Mạc Đốn phải có sự chọn lựa, hoặc là bỏ Hà Sáo, hoặc là cùng quân Hán quyết chiến. Bỏ đi Hà Sáo cũng đồng nghĩa với việc hung nô mất đi đồng cỏ và nguồn nước để sinh tồn. Sự sinh tồn của người hung nô về sau sẽ càng thêm gian nan hơn so với hiện tại. Sau này có muốn đoạt lại Hà Sáo càng thêm khó khăn. Nhưng quyết chiến với quân Hán, Mạc Đốn cũng không có lòng tin sẽ thắng. Binh lực của quân Hán gần như là hơn gấp 3 lần so với hung nô, hơn nữa khí giới lại hoàn mỹ, nhất là phi mâu, cây ráo của đội quân phiêu kỵ quân Hán là sự uy hiếp lớn đối với kỵ binh hung nô. Từ khi quân Hán tiến vào Cửu Nguyên, kỵ binh hai bên cũng đã từng giao chiến với nhau qua vài trận đánh nhỏ. Kết quả kỵ binh hung nô thất bại hoàn toàn. Nguyên nhân chủ yếu chính là do phi mâu của đội quân phiêu kỵ quân Hán. Công Thúc Thuyết nói, Đại Thiền Vu quân Hán đang lúc lớn mạnh, hay là rút về Mạc Bắc đi. Tả Hiền Vương nói, Đại Thiền Vu, Thảo Nguyên Hà Sáo là thánh địa của Đại Hung Nô chúng ta. Có Hà Sáo, chúng ta mới có Đại Hung Nô phồn vinh hưng thịnh. Hơn 10 năm trước, chúng ta vất vả lắm mới đoạt lại thánh địa lần nữa từ trong tay người Trung Nguyên. Lần này sao lại có thể dễ dàng bỏ đi? Thật tốt, cùng người Hán liều mạng. Hữu Hiền Vương, Tả Cốc Lễ Vương, Hữu Cốc Lễ Vương và các quý tộc hung nô còn lại cũng phụ họa theo. Trên thực tế, tâm tư của các quý tộc hung nô này thoạt nhìn bề ngoài cũng không có đơn giản như vậy. Nội bộ của hung nô không phải bền chắc như thép, cũng chia ra rất nhiều bộ lạc. Trong đó thế lực lớn nhất dĩ nhiên là bộ lạc Xanh Lê. Bộ lạc Xanh Lê một khi bỏ đi Thảo Nguyên Hà Sáo, theo đó có rất nhiều người trong tộc cùng với gia súc sẽ về phía Bắc. Tất nhiên sẽ làm cho đồng cỏ và nguồn nước ở Mạc Bắc trở nên eo hẹp. Cứ như vậy, các bộ lạc còn lại nhất định phải tự tìm đồng cỏ cho mình, đương nhiên bọn họ không muốn. Mạc Đốn cũng không muốn bỏ đi Hà Sáo. Hà Sáo đối với hung nô mà nói, không chỉ là vùng đất tốt để chăn thả châu dê, đẩy mạnh nhân khẩu, lại còn dòm ngó được Trung Nguyên, uy hiếp Nguyệt Thị. Chỉ cần hung nô chiếm cứ Hà Sáo một ngày là có thể chủ động duy trì chiến lược đối với người Trung Nguyên và người Nguyệt Thị. Một khi vứt bỏ đi Hà Sáo, hung nô đã hoàn toàn đánh mất quyền chủ động về chiến lược. Đại Thiền Vu, Công Thúc Thuyết lôi kéo ngựa của Mạc Đốn đi đến bên cạnh, hạ giọng nói. Hiện tại Trung Nguyên cũng không yên ổn. Nhất là hai đại cường quốc là Sở và Hán ở vào tình thế không đội trời chung. Chỉ chờ hai nước Sở và Hán khai chiến với quy mô lớn, Đại Hung Nô ta sẽ kéo xuống Nam lần nữa. Chiếm lại Hà Sáo cũng không muộn. Vào lúc này không đáng để liều mạng cùng quân Hán. Mạc Đốn yên lặng gật đầu, Công Thúc Thuyết nói quả là không sai. Cuộc chiến ở Cửu Nguyên, không nói đến việc Hung Nô có đánh thắng hay không. Nếu như Hung Nô vừa thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Hơn nữa ở Trung Nguyên không phải chỉ có một nước Hán, trừ nước Hán ra còn có các cường quốc như nước Tề, nước Sở. Hiện tại nếu như Hung Nô cùng quân Hán quyết chiến, chỉ có thể để cho các cường quốc khác ở Trung Nguyên chiếm được lợi ích. Cho nên, không bằng bảo tồn thực lực chờ cơ hội trở lại. Cửa ải Gia Manh cận hấp được hai gã binh lính nâng đi lên đầu thành. Nằm ở trên đầu thành nhìn về hướng nam, chỉ thấy trước cửa ải đã xuất hiện quân Sở đông nghìn nghịt. Quân Sở tới thật nhanh. Điều đáng mừng duy nhất chính là quân Sở tới cửa ải Gia Manh cũng không nhiều. Chỉ có đội quân tiên phong của thằng nhóc hạng trang này. Đại quân ở phía sau còn chưa tới. Có lẽ quân Sở sẽ không vội tiến công. Cho nên quân Hán còn có thời gian tăng cường phòng ngự. Tả Tư Mã, ngươi dẫn người vận chuyển gạch đá, nâng cao thêm tường thành ở phía nam. Vâng. Hữu Tư Mã, ngươi dẫn người đi phá bỏ nhà cửa, đem gạch đá xung công, ai dám không theo, giết không tha. Vâng. Giả Tư Mã, ngươi tức khắc chọn lựa hai con khoái mã, hỏa tốc đi tới Hàm Dương báo tin tức, nói rằng Sở Vương Hạng Trang tự mình dẫn theo đại quân đã tới giữa cánh đồng. mời đại vương nhanh chóng phái thêm binh. Sau đó chuyển lời cho quận thủ Hán Trung, bảo hắn hỏa tốc triệu tập tráng đinh trong quận gấp rút tiếp viện cho thành Gia Manh. Thành Gia Manh nếu như không bảo đảm, Hán Trung cũng kết thúc theo. Vâng, Lý Quân Hầu, ngươi dẫn người đi gom góp một ít lương thực mang về. Lương thực của thành còn lại vốn không nhiều, hiện tại lại gia tăng thêm hơn 2.000 người, chi tiêu càng thêm túng thiếu. Nếu không thừa dịp quân chủ lực của quân sở chưa tới thu gom thêm lương thực, đến lúc đó các tướng sĩ cũng chỉ có thể mang bụng đói quyết chiến với quân sở. Vâng, nhìn theo những tên thuộc cấp đều rời đi, Cận Hấp mới thở mạnh một hơi. Hoàn hảo, mọi tính toán cũng không tệ. Chỉ cần mình có thể bảo vệ được thành Gia Manh, thì dù cho quân sở có chiếm được hai quận ba, thuộc cũng không hoàn toàn giữ được. Nói như vậy, Cận gia còn có thể tránh được một kiếp. Chương 307. Tấn công ngoài sáng, tập kích trong tối, quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 307. Tấn công ngoài sáng, tập kích trong tối. Ngoài cửa ải Gia Manh, 2.000 quân tinh nhuệ của Thiên Lang Doanh đã căng xong lều trại. Giữa những tiếng bước chân lộn xộn, Khuất Bất Tài, Đường Thông cùng với mười mấy cường hào bản địa, người địa phương, bước vào trong lều của Hạng Trang. Khuất Bất Tài trước tiên cúi chào Hạng Trang, sau đó chỉ vào mười mấy cường hào bản địa ở phía sau và nói: tướng quân, những người này đều là cường hào bản địa ở Lãng Trung. Bọn họ đang cho người mang tới đây ván cửa, vật liệu gỗ và cả đinh sắt. Khuất Bất Tài vừa dứt tiếng, mười mấy cường hào liền cất cao giọng hô: chúng tôi đã không làm nhục sứ mệnh. Hạng Trang chắp tay đáp lễ, lại hỏi Đường Thông: Đường Thông huynh đệ, có thể tìm một ít thợ thủ công đến đây được không? Đường Thông nói: không biết tướng quân muốn thợ thủ công gì? Hạng Trang nói: tốt nhất là thợ thủ công làm binh khí, nếu thật sự tìm không ra thợ mộc cũng được. Đường Thông nói: tướng quân xem như hỏi đúng người. Đường gia chúng tôi nhiều thế hệ làm thợ mộc, trong tộc có mấy trăm người đều làm thợ mộc để sinh sống. Ở nơi khác không dám nói, ít nhất là ở ba thuộc cũng không có nhà nào có tay nghề có thể qua được đường gia chúng tôi. Vậy thì quá tốt. Hạng Trang mừng rỡ nói: vậy làm phiền Đường Thông huynh đệ. Không dám. Đường Thông chắp tay với Hạng Trang, sau đó xoay người thản nhiên mà đi. Ở thành Gia Manh, hành dinh của Cận Hấp, lúc này Lão Lương Y đang thay thuốc cho Cận Hấp. 3 ngày trước ở Thập Lý Đình ngoài thành Đông Lãng Trung đã xảy ra một trận ác chiến. Tuy rằng Cận Hấp liên tục chém giết mấy người của đối phương, nhưng hắn cũng trúng hơn 10 đao, toàn thân gần như tìm không ra một khối thịt cho tốt. Điều duy nhất đáng mừng chính là Cận Hấp dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến đã tránh được chỗ hiểm. Tuy tránh được chỗ hiểm nhưng khi Cận Hấp chật vật chạy được về thành Gia Manh, cuối cùng cũng vì mất quá nhiều máu mà lâm vào hôn mê. Trước khi hôn mê, Cận Hấp chỉ kịp nói được một câu là lệnh cho tướng phòng giữ thành Gia Manh phải nhanh chóng triệu tập tráng đinh ở Lãng Trung cố thủ cửa thành. Thậm chí hắn còn chưa kịp sẵn bảo tướng phòng giữ thành Gia Manh báo nguy về Hàm Dương. Lão Lương Y mở ra các lớp vải bố ở trên người Cận Hấp, lập tức lộ ra từng vết đao đáng sợ. Hai tên lính trợ thủ quân Hán ở bên cạnh cũng không kìm nổi hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được một người sau khi bị chém nhiều đao như vậy còn có thể sống được. Đổi thuốc thì cần phải bỏ đi thuốc cũ và tất nhiên sẽ động đến miệng vết thương, như vậy sẽ cực kỳ đau đớn. Cận Hấp cố nén mới không rên gì ra tiếng. Đang lúc thay thuốc, chợt có một tên lính đi nhanh vào bẩm: tướng quân, ở phía ngoài thành bỗng nhiên quân sở mang đến rất nhiều ván cửa, vật liệu gỗ, còn có không ít thợ thủ công đang làm thang để công thành. Hơn nữa kiểu dáng của thang rất là cổ quái, tiểu nhân chưa bao giờ từng gặp qua. Tuy nhiên, việc này đối với quân ta mà nói cùng không phải là chuyện tốt. Sao? Ánh mắt Cận Hấp trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói: đỡ ta đi đến cửa thành. Lão Lương Y liền ngăn cản: tướng quân không thể. Ban ngày tướng quân không để ý lời khuyên can của lão, đã để người mang lên đầu thành, cũng đã tác động đến thương thế chảy không ít máu. Lần này nếu lại tác động đến miệng vết thương, máu sẽ chảy càng nhiều hơn, chỉ sợ lại hôn mê. Hơn nữa lần này nếu tướng quân lâm vào hôn mê, đừng nói 3 ngày, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Bản tướng quân cẩn thận một chút thì được rồi. Cận Hấp căn bản không nghe lời khuyên bảo, lại bảo hai gã binh lính bên cạnh. Đi, khẩn trương đem cái cáng bên kia lại đây, bản tướng quân muốn đi lên đầu thành. Hai gã binh lính bất đắc dĩ phải mang cáng đến. Nửa khắc đồng hồ sau, Cận Hấp lại được nâng lên đầu thành, lại để cho binh lính để nằm hẳn trên cáng. Nằm ở trên đầu thành từ trên cao nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy quân sở đang ở ngoài thành bận rộn cùng nhau làm một cái thang chưa bao giờ được nghe, cũng chưa bao giờ được thấy. Kỳ thật đó không phải là thang, căn bản là giống như cái thang lầu, loại thang mà người dân Quan Đông hay dùng để liên thông giữa tầng dưới với tầng trên của lầu, nhưng mà to hơn rất nhiều lần. Hơn nữa đặc biệt có thêm một cái trụ làm giá chống đỡ. Trên đầu thành không ít binh lính đang khe khẽ nói nhỏ, hơn nữa vẻ mặt đều lo lắng. Hỏng rồi, cái thang to lớn này làm thật tốt, quân sở có thể trực tiếp tiến sát lên đầu thành. Sợ cái gì? Như vậy quá cồng kềnh, lại không có bánh xe, làm sao có thể tới gần tường thành? Mắt của tiểu tử ngươi bị làm sao vậy? Không thấy dưới cây thang quân sở làm cây lăn thật dài sao? Dựa vào cây lăn này trước sau luôn phiên, bọn họ có thể đem cái đại cây thang này đến trước mặt chúng ta. Ôi, sớm biết như vậy, lúc trước nên đào một con sông ở thành để bảo vệ thành. Quân sở kia sẽ không làm được gì chúng ta. Cách đào sông bảo vệ thành cái rắm dùng được, quân sở chẳng lẽ sẽ không lên được? Ta muốn nói, vẫn là không cần sợ, cái thang này làm bằng gỗ, phóng hỏa đốt đi là xong. Nghĩ hay nhỉ, ngươi có thể phóng hỏa đốt, quân sở sẽ không có phòng bị. Chắc chắn bọn họ sẽ bịt kín ra châu. Con mẹ nó, tranh cãi thì được cái tích sự gì? Cứ ra thành đánh bọn chúng một trận, đem cái thang này phá hủy đi là xong. Tiểu tử ngươi là thứ đầu người ấp heo, ra khỏi thành đánh nhau ư? Quân sở bọn họ là dễ chọc sao? Bọn họ có thể không đề phòng sao? Trên đầu thành các binh lính nhỏ giọng tranh luận. Cận Hấp lại cười mỉm. Tạo ra cái thang lớn này bỏ công bỏ sức thật không nhỏ. Quân sở chỉ dựa vào mấy chục thợ thủ công, nếu muốn làm xong ít nhất cũng phải 5 ngày. Nhưng thật ra Hạng Trang đã tính kế, 5 ngày sau đại quân nước sở tới, lúc đó có thể công thành với quy mô lớn. Tuy nhiên chỉ có điều việc này thằng nhỏ Hạng Trang rốt cuộc cũng nghĩ quá đơn giản. Lúc đó quận thủ Hán Trung là Hề Quyên đã mang theo đại quân đến viện trợ. Đại quân Hán Vương chỉ sợ cũng sẽ tiến đến Hán Trung. Lập tức Cận Hấp bảo với tên lính bên cạnh, chặt chẽ theo dõi chiều hướng của quân sở, mọi sự khác thường phải lập tức báo lại. Dừng một chút, Cận Hấp lại cố ý dặn dò, ngay lập tức dùng tảng đá lớn chặn lại cửa thành. Sau đó lệnh cho các tướng sĩ toàn quân, mọi người không được tự tiện ra khỏi thành khiêu chiến. Người vi phạm, giết không tha. Ngoài cửa ải Gia Manh, nơi đóng quân của quân sở, màn đêm buông xuống. Chỗ đất trống nơi đóng quân ở bốn phía đã dựng xong 100 cây đuốc bằng cành thông giữa ánh lửa sáng như ban ngày. Mười mấy người thợ mộc đường môn đang đổ mồ hôi như mưa. Hết ngày dài lại đêm thâu để tạo ra cái thang lầu to lớn. Hạng Trang thiết kế cái thang lầu to lớn này thì thật căn bản không có nhiều kỹ thuật, chỉ là sao chép phóng đại một cái thang lầu. Độ cao của cái thang lầu này có hơn 4 trượng, chiều rộng đỉnh có hơn 2 trượng, đáy chiều rộng lại có hơn 4 trượng, chiều sâu trước sau đạt 6 trượng, chiều dài mặt phẳng nghiêng của thang lại hơn 10 trượng. Một cái thang lớn như vậy, công sức bỏ ra đương nhiên cũng rất lớn. Mấy chục thợ thủ công đường môn vừa làm ngày vừa làm đêm, không đến thời gian 5 ngày cũng đừng mong hoàn thành được tốt. Dưới ánh lửa, Hạng Trang đang yên lặng đứng ở bên cạnh đất trống mà xem. 5 ngày sau, chỉ sợ viện quân của quân Hán đã sớm đuổi tới thành Gia Manh, lúc đó e là mọi việc đều đã muộn. Cho nên, cái thang lầu to lớn này chẳng qua là thủ thuật của Hạng Trang để che mắt mà thôi. Đòn sát thủ chân chính của chàng cũng không phải cái này. Ở bên cạnh đất trống xem nửa canh giờ, Hạng Trang lại mang theo Hô Diên và mười mấy vệ binh Thiên Lang đi tới một chỗ trong rừng rậm gần nơi đóng quân. ở chỗ sâu trong rừng rậm. Đường Thông cùng với mười mấy thợ thủ công khéo léo của Đường Môn đang tạo ra một cái nỏ sàn to lớn. Cái thang to lớn chỉ là để ngụy trang bề ngoài. Còn cái nỏ sàn to lớn này mới là đòn sát thủ chân chính. Tạo ra thang lầu to lớn cần 5 ngày, nhưng mà tạo ra nỏ sàn với yêu cầu kỹ thuật không cao lại chỉ mất có nửa ngày. Bởi vì trong rừng rậm đã có sẵn gỗ dâu trăm tuổi. Hạng Trang lại không cần dùng nỏ sàn có tính chính xác cao. Bền chắc mà chàng chỉ cần cự nỏ thô sơ. Lúc này không sườn của cự nỏ đã tạo thành thật tốt, trước sau ba cánh tay của trọng nỏ cũng đã cài đặt đúng chỗ. Đường Thông và nhóm thợ thủ công đang thông qua bàn kéo vặn nhanh cánh tay nỏ. Chuẩn bị lắp đặt dây cung thô cỡ khoảng ngón cái làm từ sợi gai. Chỉ chờ lắp đặt dây cung tốt. Cái cự nỏ này cho dù là làm thật tốt, nhưng vì ở giữa thiếu rất nhiều đốt quan trọng cho nên rất có thể nó phóng ra không được vài lần. Nhưng đối với Hạng Trang và quân sở mà nói, chỉ cần cái cự nỏ này có thể sử dụng như vậy là đủ rồi. Nam Trịnh, phủ đệ của quận thủ. Quận thủ của Hán Trung là Hề Quyên đang mở tiệc khoản đãi Tả tướng Bạch Mặc cùng với người đi theo là hộ pháp tướng quân Chu Quan Phu. Từ khi việc cải cách được thấu triệt, thực lực của một nước như nước Hán liên tục được tăng cường. Từ quan viên cho đến dân chúng tất cả đều dần dần cảm nhận được chỗ tốt của sự cải cách như là sự tất yếu. Bạch Mặc ở trong mắt của quan viên địa phương cũng dần dần có uy tín. Nếu không giống như ban đầu cải cách, Bạch Mặc còn phải dựa vào Chu Quan Phu, một đồ đao sắc bén này để tạo lập uy tín. Tả tướng, hạ quan kính người một chén. Hề Quyên nâng chén rượu đầy lên mời Bạch Mặc, ra vẻ rất cung kính. Hề quận thủ đã khách sáo. Bạch Mặc nâng chén đáp lễ, sau đó che ốm tay áo uống một hơi cạn sạch. Hề Quyên buông chén rượu, lại thành tâm mời nói. Tả tướng, lần này đi đến Hán Trung, bất kể như thế nào Tả tướng cũng phải ở lâu mấy ngày, để cho hạ quan được làm hết chức phận chủ nhà. Tuy rằng Hán Trung hẻo lánh nhưng cũng có vài nơi để chơi rất tốt, cũng có vài món ăn ngon dân dã. Đến lúc đó hạ quan nhất định phải mời Tả tướng bình luận từng cái. Nhưng Bạch Mặc lại thở dài, nói: bổn tướng sợ là không có được lục ăn. Chu Quan Phu ngồi nơi cuối bàn nói: Hề quận thủ, Tả tướng còn phải tuần tra ba thuộc nữa. Vậy chờ khi Tả tướng tuần tra xong hai quận ba thuộc trở về vậy. Hề Quyên vội nói: đợi đến lúc trở về, Tả tướng nhất định ở lại Hán Trung vài ngày. Nếu không, đó chính là Tả tướng không xem lão Hề tôi ra gì. Bạch Mặc vui vẻ nói: được, vậy cứ quyết định như vậy. Hề Quyên nghe vậy mừng rỡ. Hắn không phải muốn cố ý nịnh bợ Bạch Mặc, mà là thật tâm muốn khoản đãi Bạch Mặc một chút. Bởi vì từ khi thi hành cải cách mới cùng quân dịch bình tĩnh thuế tới nay, phủ kho Hán Trung càng ngày càng đầy đủ hơn, dân chúng cũng càng ngày càng giàu có hơn. Làm quận thủ Hán Trung, Hề Quyên thật tâm khâm phục Bạch Mặc. Đúng lúc này chợt có một thuộc hạ vội vàng đi vào, không kịp chào thở hồng hộc hô lớn: Tả tướng quận thủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Hề Quyên hơi nhíu mày, không đợi hắn hỏi bên kia Chu Quan Phu sớm đã quát to: chuyện gì mà lại kinh hoàng như thế? Tiếng hét này giống như một tiếng sấm làm cho tên thuộc hạ giật mình kinh hãi. Lập tức câm như hến không còn dám lên tiếng. Mãi cho đến khi Hề Quyên liên tục quát hỏi vài lần, tên thuộc hạ mới như thoát khỏi cơn mộng. Thấp giọng mầm: quận thủ, vừa mới nhận được cấp báo của quận ba, nói là Sở Vương Hạng Trang đã tự mình dẫn theo đại quân tiến vào đất thục. Sao? Chu Quan Phu bỗng nhiên nhổm dậy, lạnh lùng nói: quân Sở tiến vào đất thục. Tên thuộc hạ gật đầu, nơm nớp lo sợ nói: Sở Vương Hạng Trang tự mình mang theo đại quân tấn công thành Gia Manh. Cận quận thủ mời quận thủ cấp tốc dẫn binh lính của quận Hán Trung hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Nếu không thành Gia Manh khó giữ được, Hán Trung cũng khó lòng giữ được. Chương 308: thừa dịp ban đêm đánh lén quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 308: thừa dịp ban đêm đánh lén. Hô Duyên Chính Đức thân cao gần một trượng, giống như một pho tượng tháp sắt, đang đứng dưới bầu trời đêm. Ở phía sau Hô Duyên Chính Đức,

đỡ bổn quận trưởng đứng lên. Lão quân y vội bước tới khuyên can nói: quận trưởng, thương thế của người chưa lành, không nên nói nhiều. Cút ngay. Cận Hấp trừng mắt lạnh lùng, lão quân y nhất thời liền tâm như hến. Cửa Nam Hà manh quan, trong tiếng gió thê lương, Hồ Diên chính đức cầm Á Nguyệt kiếm trong tay, thế như lôi đình từ trên không mãnh liệt chém xuống. Tên tiểu ấy quân hán trước mặt giơ kiếm ra sức đón đỡ, nhưng mà ngay sau đó, thanh kiếm hai lưỡi trong tay tên tiểu ấy quân hán đã bị cắt thành hai đoạn. Người bị thanh Á Nguyệt kiếm sắc bén vô cùng chém thành hai mảnh. Hồ Diên chính đức vừa giơ ngang Á Nguyệt kiếm toan định tình thì trước mặt đã không còn một bóng quân hán. 300 tinh binh thiên lang như hổ. Chốc lát hơn 10 tên lính gác cửa quan của quân hán liền bị giết chết không chừa một tên. Tuy nhiên, khi Hồ Diên chính đức đưa mắt nhìn vào cổng thành, hắn bỗng vô cùng sửng sốt, đây là... Mẹ kiếp, cái cổng thành này sao lại chất đầy đá lớn thế này? Tướng quân, cửa thành bị bịt kín rồi. Nguy rồi, phen này rắc rối rồi. Chết tiệt, cửa quan không mở được, đại quân làm sao có thể vào được bên trong? Nhất thời đám tinh binh thiên lang phía sau Hồ Diên chính đức liền đánh trống reo hò ầm ĩ. Trong thời khắc then chốt này, bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng kêu la như thủy triều ập tới. Hồ Diên chính đức vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy rất nhiều đội quân hán đang giơ cao những cây đuốc, đang xuyên qua quan ải ùa tới hướng cửa nam. Phản ứng của quân hán rất nhanh, chốc lát đã tập kết đông đủ. Trước có cự thạch chắn cửa, sau có đại quân đánh lén, làm sao bây giờ? Hít một hơi thật sâu, Hồ Diên chính đức quát to: Hắc Lang nghe lệnh. Một dũng sĩ bộ lạc Hồ Diễn đi theo Hồ Diên chính đức từ Mạc Bắc Lưu Vong tới Giang Đông nghe tiếng bước ra khỏi hàng đáp lớn: Có. Hồ Diên chính đức giơ thanh Á Nguyệt kiếm chỉ lên tường thành, lạnh lùng nói: Ngươi dẫn theo 100 người, xông lên trước giết sạch đám cung thủ quân hán trên thành cho ta. Rõ. Hắc Lang đáp lớn, rồi quay ra sau nói với hai viên đồn trưởng: Hai người các ngươi dẫn người lên cùng lão tử. Hồ Diên chính đức dừng một chút, nói tiếp: Hắc Hùng, ngươi dẫn 50 người giải quyết những hòn đá lớn chắn ở cổng thành, tiếp ứng cho đại quân vào thành. Rõ. Một dũng sĩ Hồ Diễn khác thân mình cao to thô một đáp lớn rồi dẫn theo 50 tinh binh thiên lang xông tới cổng thành. Ánh mắt hung tợn của Hồ Diên chính đức quét xuống hơn 100 dũng sĩ Hồ Diễn, thét lớn: Những người còn lại theo bổn tướng quân đi ngăn trở quân hán, cho Hắc Hùng có thêm thời gian. Rõ. Mười mấy dũng sĩ Hồ Diễn ầm ầm ứng mệnh. Bên ngoài Hà Manh quan, quân sở ầm ầm kéo tới. Bên trong quan ải, tiếng chém giết rung trời, trên tường thành tiếng tù và liên miên bất tận, khắp nơi một cảnh giết chóc. Hạng Trang xông tới chân tường thành, kinh ngạc phát hiện cổng thành vẫn đang bị đóng chặt. Trên tường thành, những tinh binh thiên lang đang liều mình đánh nhau với đám quân canh gác của quân Hán. Chốc chốc lại có tướng sĩ của hai bên kêu la thảm thiết rồi ngã gục trong vũng máu. Tinh binh thiên lang tuy đều là những tinh binh xuất sắc nhất trong những người xuất sắc, nhưng trong tình thế binh đao loạn lạc, đao kiếm vô tình, là con người bằng xương bằng thịt cũng khó tránh khỏi thương vong. Chuyện gì thế này? Hạng Trang đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng quát hỏi: Tại sao không mở cổng thành ra? Đại vương, cổng thành bị quân Hán dùng cự thạch bịt kín rồi. Trên tường thành có tên tinh binh thiên lang tranh thủ nói vọng xuống: Hắc Hùng đang dẫn người giải quyết đám cự thạch rồi, nhưng quân Hán quá đông, chúng tôi không giữ được lâu. Chết tiệt! Hạng Trang chợt trầm lòng xuống, lập tức quay đầu lại quát: Lão Khuất, mau đi lấy thừng bay. Cửa quan bị lấp, những tinh binh thiên lang đã vào được bên trong lại chỉ có 300 người. Dù có 3 đầu 6 tay thì cũng không thể có thể ngăn chặn được 3.000 quân Hán đang không ngừng vây đánh. Biện pháp duy nhất lúc này chỉ có thể là dùng thừng bay mà lên thành. Tuy trong khoảng thời gian ngắn không lên được bao nhiêu người, nhưng nhiều ít cũng có thể viện trợ một chút cho Hồ Diên chính đức và đám tinh binh thiên lang ở trong quan ải. Rõ. Khuất Bất Tài ầm ầm ứng lệnh, dẫn người nhanh chóng thực thi mệnh lệnh. Bên trong Hà Manh quan, Hồ Diên chính đức ra lệnh một tiếng. Phía sau 150 tinh binh thiên lang nhanh chóng xếp thành trận địa phòng ngự hình rẻ quạt. trận địa phòng ngự hình rẻ quạt trước sau phân thành 3 hàng. Hàng thứ nhất 60 người, hàng thứ hai 50 người, hàng thứ ba 40 người. Chốt chặt ở cổng thành, Hồ Diên chính đức giơ thanh Á Nguyệt kiếm, ngạo nghễ đứng trước trận hình rẻ quạt. Phía trước, hàng trăm hàng ngàn quân Hán đang theo con đường giữa quan ải ầm ầm kéo đến. Từ xa, một đợt mưa tên dày đặc hướng về trận hình rẻ quạt của đám tinh binh Thiên Lang chút xuống. Sau tiếng lệnh của Hồ Diên chính đức, 50 tinh binh Thiên Lang tức thì sơ khiên lên, lật đật chống đỡ trận mưa tên đang giáng xuống đỉnh đầu. Sau vài đợt mưa tên, giáp binh quân Hán cũng đã đánh tới trước trận hình rẻ quạt của đám tinh binh Thiên Lang. Chốc lát, tiếng binh khí giao nhau, tiếng khiên đỡ kiếm, tiếng đao kiếm chém vào thịt người, tiếng hò hét, kêu la thảm thiết, tiếng quát tháo, tiếng chửi rủa hóa thành một mớ âm thanh hỗn độn, biến khu vực cổng thành thành một chiến trường hỗn loạn xì ngậu. Binh lính quân Hán cố nhiên là được huấn luyện nghiêm chỉnh, đám tinh binh Thiên Lang cũng đều là những cựu binh đã trải hàng trăm trận chiến. Bởi vậy ngay từ khi hai bên mới giao nhau đã ngay lập tức trở nên rất gay cấn. Chết đi! Hồ Diên chính đức sống to một tiếng, chém tên tiểu ấy quân Hán chẳng trước mặt thành hai đoạn. Tiếp theo lại bước lên dùng chiếc đầu thú bằng đồng bọc trên vai phải húc mạnh vào một tên lính quân Hán khác, khiến ngực hắn bị lõm sâu. Tức thì hai mắt tên lính quân Hán lồi ra, không kịp kêu la chết ngay tại chỗ. Hồ Diên chính đức chớp mắt đã giết hạ hai người. Binh giáp quân Hán trước mặt thấy vậy thì đều hoảng sợ, không tên nào dám ho hoe nữa. Sau đó Hồ Diên chính đức liền lui về trận hình, tiếp tục nhìn quanh tả hữu thơ chỉ thấy đám tinh binh Thiên Lang phía sau đang đánh nhau kịch liệt. Bọn hắn nhân số tuy ít, nhưng nhờ địa hình có lợi cùng với trận hình rẻ quạt vững chắc nên đã chiếm được thế thượng phong. Binh giáp quân Hán trước mặt tuy người trước ngã xuống, người sau tiến lên tấn công ào ào như sóng chiều, nhưng vẫn khó làm lay động được thế trận phòng ngự của đám tinh binh Thiên Lang. Ít nhất trước khi đám tinh binh Thiên Lang bị kiệt sức thì quân Hán đừng hòng có thể tiến lên bước nào. Ha ha ha! Hồ Diên chính đức đột nhiên giơ ngang Á Nguyệt kiếm, ngửa mặt lên trời cười dài. Đến đây đi, đám chó sứ bên trong quan ải, có Hồ Diên chính đức ta ở đây, các ngươi đừng hòng qua được chỗ này. Ở hậu trận của quân Hán, Cẩn Hấp mang theo vết thương lên đốc chiến, trong lòng không khỏi kinh hãi. Quân Sở quá mạnh, mạnh hơn cả trước kia, mạnh hơn cả trước kia rồi. Hít một hơi dài, Cẩn Hấp trầm giọng hạ lệnh nói: truyền lệnh kích binh ở phía trước, áp chế quân địch. Binh giáp ở giữa, ổn định trận tuyến. Khinh binh ở sau, dùng phi mâu lao chết quân địch. Trên trận địa phía trước, đám giáp binh quân Hán đang tử chiến với tinh binh Thiên Lang bỗng lui ra phía sau. Tiếp ngay sau đó, từng đội quân Hán tay cầm trường kích, trường mâu chen nhau mà lên. Chốc lát chiến trường như biến thành một khu rừng rậm với vô số mâu kích tua tùa. Đám tinh binh Thiên Lang nhất thời rơi vào thế bị động. Nếu lúc này hai bên đôi tung, tinh binh Thiên Lang trong tay vừa có đao lại có cả khiên, chỉ cần đột kích xông lên là có thể dễ dàng giết được những binh lính quân Hán lúc này đã phóng đi mâu kích trong tay. Nhưng bây giờ, tinh binh Thiên Lang lại chỉ có thể kết trận tử thủ, không thể rời khỏi cổng thành. Chỉ trong chốc lát, liền có hơn 10 tinh binh Thiên Lang bị trường kích của quân Hán câu ngã xuống đất, rồi bị trường mâu của quân Hán chọc thủng lỗ chỗ trên thân người. Dù có áo giáp bảo vệ những chỗ yếu hại ở ngực, bụng, cổ thì tứ chi cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Một khi ngã xuống đất thì cũng không thể tiếp tục đứng lên tham chiến. Chết tiệt! Hồ Diên chính đức tuy ra sức cướp được 7-8 thanh trường kích, rồi dùng trường kích lao chết mười mấy tay kích mâu của quân Hán, nhưng căn bản không thể xoay chuyển được cục diện bất lợi trước mắt. Hắn liên tục gầm giống, nhưng không có cách nào khác, bởi vì cửa thành không mở được, đại quân không tiến được vào trong quan ải. Mà đại quân không vào được thì 300 người trong tay hắn cũng sẽ sức cùng lực kiệt mà chết. Tuy nhiên quân Hán vẫn chưa dừng lại ở đó, cơn ác mộng của đám tinh binh Thiên Lang chỉ mới bắt đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hồ Diên chính đức hình như đã phát hiện ra điều gì.